Chương 149, chân chính nổ lệ phẹn tạt sầm. Chương 149, chân chính nổ lệ phẹn tạt sầm dấu dò kỳ lặng lặng suy tính. Diệu Games gạt tốt bầy bì lòn bên trong nắm giữ, đúng tất cả bảo cụ nguyên hình. Này nổ lệ phẹn tạt sầm mặc dù có mỗi người có khái niệm, nhưng là lại thiếu đối với nổ lệ phẹn tạt sầm mà nói là tối trọng yếu lịch sử nội tình này nguyên hình. Chỉ là một ít ở khái niệm cùng trong tài liệu cùng nổ lệ phẹn tạt sầm nguyên điện giống nhau, nhưng là lại không có truyền thuyết tín ngưỡng đồ đạc. Giải phóng bảo cụ người chỉ có thể là riêng mình chủ nhân, mà hay là giải phóng nổ lệ phẹn tạt sầm. Trên thực tế chính là giải phóng nổ lệ phẹn tạt sầm bên trong bộ phận kia truyền thuyết cùng thần thoại, mà có thể thả ra kia đoạn truyền thuyết cùng thần thoại, dĩ nhiên chính là cùng nổ lệ phẹn tạt sầm cùng nhau. Sáng lập lịch sử đại anh hùng Diệu Games trong bảo khố tuyệt đối có hết cả Libra, thế nhưng coi như để ạ tù gì ạ bắt được gạt tốt bấy bì lòn trong kiếm. Cũng vô pháp giải phóng bên ngoài tên thật, chỉ có thể làm một thanh vũ khí sử dụng, bởi vì nguyên hình bên trong thiếu khuyết nhất lực lượng trọng yếu Diệu Games có thể làm, cũng chỉ là đem này nổ lệ phẹn tạt sầm cho rằng duy nhất vật phẩm, dựa vào tự thân khái niệm cùng kiên cố tài liệu, bên ngoài ra ẩn chứa ma lực tới công kích. Chân chính thuộc vu các ngươi Diệu Games, cùng hắn cộng đồng đã trải qua thần thoại cùng truyền thuyết. Ngược lại là món đó thiên chi tỏa cùng gạt tốt bấy bì lòn cái này nổ lệ phẹn tạt sầm bản thân, nhưng ngược lại, mì giả si dịu hình chiếu, hắn chẳng những có thể hình chiếu ra nổ lệ phẹn tạt sầm, ngay cả nổ lệ phẹn tạt sầm trong lịch sử cùng tín ngưỡng, tri thức cùng kinh nghiệm đều có thể được nếu là chính mình chế tạo đồ đạc, tự nhiên có thể gia nhập vào bởi vì yếu tố, chính mình chiếu hình ra nổ lệ phẹn tạt sầm. Mì giả si dịu dĩ nhiên chính là người tạo lập thế nhưng hình chiếu chung quy đúng hình chiếu. Chỉ là lợi dụng ma lực tới tiến hành đồng giá trao đổi. Mà nổ lệ phẹn tạt sầm bản thân tài liệu, vậy đều là trong thần thoại vật mới có, chính là ma lực tự nhiên không còn cách nào làm được đồng giá trao đổi. Cũng vì vậy, mì giả sĩ hình chiếu ra nổ lệ phẹn tạt sầm bởi vì chất liệu bên ngoài cộng thêm bị tu chỉnh vấn đề, uy lực tự nhiên liền giảm xuống một cấp bậc. Còn như đem thần thoại hoặc truyền thuyết tài liệu cũng cụ hiện ra, vậy thì không phải là hình chiếu cái này chủng ma thuật, mà là thuộc về chân chính đệ tứ ma pháp cải biến tất cả vật chất tính năng cùng sáng tạo hết thể vật chất, hay là truyền kỳ trong tài liệu, cũng thuộc về vật chất phạm trù bất kể là Diệu Games vẫn là Emi giả sĩ Diệu, bọn họ nổ lệ phẹn tạt sầm đều có riêng mình chỗ thiếu hụt, thế nhưng dấu dò kỳ sở đồ vật nổ lệ phẹn tạt sầm, lại là chân chính hoàn mỹ, đó là hắn lấy thời gian phương. Pháp, trực tiếp chọn đọc vũ trụ ghi lại, nếu đem vũ trụ so sánh một đài cỏm hụ tờ. Giải ưu dọ kỳ đúng trực tiếp từ trải qua sử ký ghi âm ở bên trong L.E. đửa cờ bảo cụ mật mã gốc, sau đó chỉ cần đem mật mã gốc đưa vào, có thể có được vật mình cần, đó là không ống chết, lịch sử, truyền thuyết, còn là tin ngưỡng kinh nghiệm đều có thể lấy được một số thứ. Cũng tự nhiên, giải ưu dọ kỳ không những có thể giống như Diệu Games tùy tiện như vậy ném loạn, cũng có thể dường như bảo cụ chân chính chủ nhân vậy. Giải khai thả chúng nó mạnh nhất kết tinh chính là lực lượng tiêu hao quá, dâu dò kỳ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi vuốt ve trong tay cứng rắn ra thư, hai mắt vô thần, tựa như đang ngẩn người giống nhau. Ma pháp trung quy đúng ma pháp, không phải ma thuật có thế so với y. Mỗi một lần vận dụng ma pháp, dâu dò kỳ đều phải tiêu hao chính mình nhất bổn nguyên lực lượng, mà giải phóng bảo cụ nói, vận dụng lực lượng tự nhiên càng nhiều, chính là doa. Tự nhiên không đáng dâu dò kỳ giải phóng nổ lệ phẹn tạt sầm. Lấy ma pháp cụ hiện ra nổ lệ phẹn tạt sầm, là không bị đến thế giới tu chỉnh, dâu dò kỳ cũng có thể đem kia nổ lệ phẹn tạt sầm hoàn toàn ở lại hiện thế, thế nhưng giống như là cùng một cái thế giới không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau đồ đạc một dạng, cái này chân lý muốn phải phá lời nói, vậy cần dùng lực lượng khởi nguyên, chính là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, coi như dâu dò kỳ hiện tại đem hết toàn lực. Ước đoán cũng liền có thể đem một bả cường đại nổ lệ phẹn tạt sầm thay nguyên. Bản khái niệm, trở thành thanh kia chính phẩm, đây đối với dâu dò kỳ mà nói có chút gân gà, tiêu hao lớn như vậy võ thuật chỉ vì lộng một bả nổ lệ phẹn tạt sầm, về sau liền muốn suy yếu thật lâu, đoạn thời gian đó xảy ra đại sự gì lời nói, hắn khả năng còn gặp nguy hiểm, rõ ràng là theo dùng theo ném gì đó, đương nhiên sẽ không phí công phu lưu lại nó trừ phi, về sau có người trọng yếu. Cần nổ lệ phẹn tạt sầm lúc, giải ưu dò kỳ mới có thể tận tâm tận lực đi từ trong thời gian sáng tạo. Hiện tại chuyện cần làm, phải đi tìm ạ Linh một chuyến, giải ưu dò kỳ tự lẩm bẩm một câu, chứng kiến ạ Cù Hịch đã ngủ say, hắn rốt cục đứng dậy đi tìm ma nữ. Rời ba tiếu thành phố cũng không xa xem giấy lụa thành phố, tranh giả Lam Chi trong sảnh cái gì ma pháp sứ các hạ không ở nơi này đã thần phụ nhất kinh nhất xạ la hét, rõ ràng trước lấy được tin tức, vị kia đệ nhất ma pháp sứ ở tòa thành thị này á thật bất hạnh, ở các ngươi tới trước, Giải U đã đi ba tiếu thành phố ạ ảo giả kỳ tủ cổ cũng không có mang theo kính mắt, nàng hút một hơi thuốc, ánh mắt có chút lạnh như băng nói rằng, đối với thánh đường giáo hội, là ma thuật sư nàng có thể không thế. Nào thích? Giải U xỉ kỳ tựa ở nơi góc tường, khuôn mặt sốt ruột, đối với cái này vi cha sứ léo nha léo nhéo nàng đã chịu đủ rồi. Rõ ràng ta trước vẫn còn ở ba tiếu thành phố, nghe nói ma pháp sứ các hạ ở chỗ này liền chạy tới. Không nghĩ tới hay là sai qua à, đã bắt được bắt chính mình kia nhím đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này đúng một chuyến tay không quên đi, ta đây đang ở chạy về ba tiếu thành phố đi. Nhìn một chút một bên trầm mặc không nói, có vẻ rất có học thức cả lần, đã nhưng lời nói lại khí nhu hòa rất nhiều. Bạch bào liền chạy không, cả lần chuyện quan trọng hơn đối với đạ mà nói, vị này nuôi 10 năm thiếu nữ, không có người thân chính hắn đã trở thành con của mình. Mà 10 năm qua, cả lần từ hồi đó cùng hắn học tập khu ma thuật pháp, càng là hành động chung, cảm tình tự nhiên sâu dày vô cùng. Ngồi nghiêm chỉnh kinh ngạc xua, cũng là nghiêm túc nhìn vị kia nữ tu sĩ, trên người nàng chuyển tới khí tức, để chính trực vương giả hết sức khó chịu. Vấn đề quả thật có chút nghiêm trọng, xạ bở trầm giọng nói rằng, ma thiếu nữ cho dù bị ác ma cha, lại như cũ lãnh tĩnh như thường, điểm ấy nàng cũng là có chút tán thưởng, cũng tự nhiên quan tâm tới đối phương. Không bằng để ta cùng đi với ngươi đi, xạ bở suy nghĩ một chút, như vậy đề nghị. Đã lập tức đại hỉ, hắn vội hỏi vậy thì cảm ơn vị này xạ bở tiểu thư đã thần phụ không biết xạ bở thân phận, cũng chỉ là theo tranh cách gọi hô. Nếu có người quen dẫn dắt, vậy nhất định muốn lung dung rất nhiều, như chính mi nhờ như vậy con ruồi không đầu chạy loạn, rất dung dịch hòa ma pháp sứ bỏ qua chờ một chút, xạ bở tủ cô lúc này cũng là đột nhiên nói rằng, có chuyện gì không tủ cô? Xạ bờ nhìn về phía tù cổ, chờ đấy câu trả lời của nàng. Mà tù cổ cũng không có trực tiếp trả lời nàng, ngược lại nhìn thoáng qua Sỉ Kỳ, hỏi sự tình thế nào. Sỉ Kỳ tối đa 2 ngày có thể hoàn thành, đang túi đầu tựa ở bên tường Sỉ Kỳ, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Nếu như vậy, không bằng thần phụ các ngươi đang đợi 2 ngày đi, đến khi Sỉ Kỳ đem hoàn thành công tác, cùng các ngươi cùng đi. Bên kia thiếu nữ nhưng là dấu muội muội, nếu như ngươi và nàng đi, thậm chí không cần ngươi đi tìm, Giải U chính mình sẽ chạy tới tìm ngươi. Tranh giọng nói vẫn như cũ có chút thờ ơ, nhưng lại như thế kiến nghị lấy. Đã do dự một chút, suy nghĩ một chút, nói vậy như thế chứ cả lần sự tình cũng không kém 2 ngày này, vì không hề chạy chặng đường oan uổng bỏ qua nhiều thời gian hơn. Đã gật đầu đồng ý, tủ cậu ngươi là có chuyện sao? Chỉ có Sỉ Kỳ cùng tủ cậu ngây người thời gian ở chung với nhau dài nhất, nàng người thứ nhất phát hiện tranh không đúng. À, ma thuật hiệp hội không biết nổi cái quái gì điên, đột nhiên mời ta vị này bị phong ấn chỉ định ma thuật sư đi trước nước Anh. Xem bộ dáng là muốn phát sinh đại sự gì, cũng bắt đầu tìm chúng ta những thứ này lưu lạc ma thuật sư, đoán chừng là muốn bắt chúng ta cho rằng hàng binh hoặc là pháo hôi đi. Tủ cổ nhẹ nhàng cười, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn trần nhà, trong tay điếu thuốc lá đã muốn cháy hết, hung hăng đem tàn thuốc đè ở trên bàn kia thông thường thủy tinh trong vạc, thản nhiên nói thế nhưng... bọn họ lại cho ta một cái lý do không tệ.